Phúc Đức Thiên Quan, chương 44, Thần Đạo Chân Giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái đại hán xem ra cao lớn uy mãnh, có 8 thước thon dài, da rẻ cổ đông, nửa người trên chưa mặc quần áo, nửa người dưới mặc đậu phụ lá bầy, thoạt nhìn như là hoàng cân lực sĩ. Thấy Hoàng Thiên đã nắm giữ cách dùng, Dạ Du Thần liền gật gật đầu. Cái này đồ vật không đánh nhau lời nói, có thể hiện hình 4 canh giờ. Đánh nhau lời nói, lại chỉ có thể kiên trì nửa canh giờ. Giống như là nửa cái âm binh, ngươi hảo hảo sử dụng. Dứt lời, Dạ Du Thần cứ thế mà đi, tiếp tục tuần tra những thôn khác trấn đi. Hoàng Thiên dẫn hai cái đậu binh tuần tra, chỉ sợ người khác liền càng thêm sẽ chỉ nhìn thấy hai cái đậu binh, mà nhìn không thấy Hoàng Thiên rồi. Liền phân phó hai người bọn họ đi tuần tra, bản thân tốt xấu nghỉ một lát. Cũng may hai cái đậu binh coi như cao lớn uy mãnh, hóa trang không kém, đem một chút yêu quỷ tà tinh cho trấn nhiếp rồi. Nửa đêm trước bừng bừng địa khí, nửa đêm về sáng tuần tra thôn trang, cũng là mệt đến ngất ngư. Cũng may đứng đại địa bên trên, Hoàng Thiên liền có thể liên tục không ngừng hấp thu địa khí, khôi phục tinh lực, tăng thêm hai cái đậu binh thay mặt bản thân trực ban. Hoàng Thiên lúc này mới có rảnh lười biếng mò cá, đem trước phát ra kia bản địa thần tu luyện công pháp đến nghiên cứu một chút, suy nghĩ một chút, nhìn xem tu luyện như thế nào. Chỉ thấy kia sách nhỏ bên trên viết địa mẫu hậu thổ chỉ thần đạo chân giải vài cái chữ to. Còn có một tôn từ bi phổ độ chân dung. Địa mẫu chính là Hoàng Thiên hậu thổ, bên trong hậu thổ địa chi, cũng là Giang Sơn xã tắc bên trong. Xã thần là tiên thiên đại thần, đại địa hóa thân. Nghe đồn rằng U Minh thế giới sáng thế chân thần, sớm nhất địa phủ người xây dựng, bất quá bây giờ đã sớm ẩn lui. Mà bản này thần đạo chân giải, nghe nói là hậu thổ thân sách, dẫn đạo chúng sinh, tu hành đại địa chi đạo, thành tựu địa thần. Này thần đạo chân giải, sau này bởi vì khác biệt thần linh tu luyện, liền có khác biệt phiên bản. Mà bản này chân giải, hẳn là ban sơ phiên bản, chỉ có tâm sự hơn 100 văn tự, nhưng mỗi cái văn tự đều là thần văn viết, không tập trung tinh thần, dùng thần hồn cảm ngộ, không thể thu được trong đó ý nghĩa. Hoàng Thiên tỉ mỉ học tập, lĩnh hội, phỏng đoán trong đó áo nghĩa, chỉ thấy mỗi cái thần văn cũng bắt đầu không ngừng xoay tròn, một chữ tựa hồ chính là đơn độc hoàn chỉnh một câu, một cái phù văn mang theo huyền diệu thiên địa pháp tắc dư vị. Nhưng muốn mượn nhờ những này dư vị lĩnh hội pháp tắc liền 10 phần khó khăn. Truyền thuyết trời đất mở ra thời điểm, cùng ra thế 3000 cái tiên thiên lớn đạo văn chữ, một cái văn tự chính là một loại đại đạo. Sau này 3000 tiên thiên lớn đạo văn chữ bị thiên đạo hấp thu, lại biến hóa ra 48000 cái hậu thiên lớn đạo văn chữ, 48000 cái hậu thiên lớn đạo văn chữ lại riêng phần mình diễn hóa, trong đó lại có sau thiên thần đạo văn tự, yêu văn, nhân văn, linh văn, quỷ văn, mà quyền hành ngưng tụ, thần đạo hạt giống biến thành một đạo thần lục, kỳ thật chính là ngưng tụ ra một viên văn tự, thậm chí là văn tự tổ hợp, đây cũng chính là thần lục, đi vào âm thần cảnh giới cần thiết. Bản này công pháp nói là như thế nào ngưng luyện quyền hành, lĩnh hội pháp tác, mà lại chỉ chuyên chú tại đất thần. Công pháp cũng không đề cập hương hỏa loại hình tăng lên, ngược lại chú trọng hết thảy vĩ lực, quy về bản thân, tôn sùng thiên địa thần cùng một, thay trời đi quyền, thay mặt cầm quyền. Mà cái này đi quyền, cầm quyền bố trí trước điều kiện chính là bản thân có quyền, cũng chính là ngưng tụ bản thân quyền hành, cùng thiên địa pháp tác cộng minh, thậm chí hợp luyện pháp tác. Bên trong một mực giảng đến âm thần quyển sách, liền im bặt mà dừng. Nhưng rõ ràng hẳn là còn có đến tiếp sau công pháp. Bất quá bên trong lý niệm cho Hoàng Thiên rất lớn dẫn dắt, đằng sau thì là một chút rất thực dụng địa thần pháp thuật. Tỉ như điều khiển hóa thổ thổ vì đầm lầy vũng bùn đất sụt thuật. Còn có tụ thổ thành tường, địa thứ nhô lên, những này là vật lý phương diện. chỉ có thể nói là quyền hành vận dụng, chân chính tính thực dụng, có rất giá cao giá trị. Còn có địa chi kim thân, thổ hành độn quyết, mậu kỷ thần lôi, thổ hành chân quang, nhưng đều là mao thần. Cùng du thần kia một bộ phận phương pháp tu luyện, vừa đến âm thần cảnh giới, liền toàn bộ cắt đứt. Xem ra đây là thiên đình địa phủ dương mưu a, nếu muốn thu hoạch đến tiếp sau công pháp, chỉ sợ cũng chỉ có thể từ bên trong thể chế thu được. Bất quá Hoàng Thiên cũng không có lựa chọn khác, cũng không có khác đồ vật có thể cân nhắc. Dù sao mình ngay từ đầu chính là muốn hỗn cơ chế, tấn thăng bản thân, ăn khí người, thần mà minh chi. Đây chính là cả bản công pháp hạch tâm. Trong đó giảng thuật thiên địa thần linh bản chất, chính là một đoàn khí, trong đó tiên thiên thần linh, nhất là ban sơ sáng thế thần linh, đều là tiên thiên tổ khí, biến thành tiên thiên tổ khí sinh tiên thiên đến diệu khí, tiên thiên chí diệu chi khí sinh tiên thiên diệu khí, tiên thiên diệu khí sinh tiên thiên khí, tiên thiên khí lại phân hóa ra âm dương hai khí, này hai khí lại phân thiếu âm thiếu dương, lão âm lão dương, tứ tượng khí, này bốn khí, vì âm thịnh, có hình có chất, âm hư, có chất vô hình, dương thịnh, vô hình vô chất, dương hư hữu hình không chất, chính là thế giới cơ bản duy trì. Thậm chí nói kim mộc thủy hỏa thổ đều ở đây trong đó bao hàm. Bốn khí hóa sinh, liền sinh bát quái khí, sau đó lại 8864, thậm chí cả vô cùng vô tận, trừ khí sinh linh trí. Chính là thần linh bản chất, mà thần linh cuối cùng tu luyện, chính là muốn đem bản thân tu luyện thành khí linh, cũng chính là nguyên khí chúa tể. Tỷ như Hoàng Thiên, một cái địa linh, nên ngưng luyện đại địa khôn nguyên chi khí, đồng thời đem thuần hóa về sau địa khí lại thả ra ngoài, để mỗi tấc thổ địa đều trở thành da của mình, thân thể của mình, máu của mình, tự thân hô hấp, chính là đại địa hô hấp. Cùng đại địa càng là hòa làm một thể, trong đó đại địa tự nhiên mà vậy làm mẫu thân, liền sẽ trả lại cho ngươi đại địa thần tính, làm ngươi thay mặt cầm quyền bằng vào. Nhưng là cái này có một tệ nạn, chính là nếu như không có hóa thân, liền tùy tiện rời đi không chiếm được mình quản hạt phiến đại địa này. Nếu như sau khi chết, bản thân cũng sẽ biến thành đại địa chất dinh dưỡng. Tỷ như Sơn Thần sau khi chết, bản thân liền sẽ biến thành một ngọn núi. Địa Thần sau khi chết liền sẽ biến thành một khối phì nhiêu đại địa. Hoặc là Sơn Lâm, tỷ như Hoàng Thiên, nếu quả như thật có thể triệt để luyện hóa bản thân ra đời kia phiến Sơn Lâm chi địa, một cái âm thần là không thiếu được. Đáng tiếc phía trên ít đi căn bản nhất ngưng luyện xong làm đất thần quyền chuôi thần lục pháp môn, cũng liền thành tựu âm thần cần thiết ngưng kết căn bản thần lục. Đạo này thần lục là thiên địa pháp tắc hiển hóa, có thể đại biểu thần linh thần chức. Chờ lấy gáy ba tiếng, tà tinh về tổ, quỷ quái về động, hai cái đậu binh vậy hóa thành đậu nành rơi trên tay Hoàng Thiên. Trong thôn liền bắt đầu người ở dần dần linh hoạt. Hoàng Thiên có thể nghỉ làm rồi. Nghỉ làm rồi, Hoàng Thiên cũng không đi vội vã, mà là lần nữa đến trong thổ địa miếu đi. Thổ địa ra lúc này vậy nghỉ ngơi xong, ngồi liệt tại trên ghế xích đu mặt, thấy Hoàng Thiên tới, thuận tay liền ở bên cạnh trên mặt bàn cầm một phần cống phẩm. Ăn đi, bảo vệ một đêm, có mệt hay không a? Vẫn được, không phải rất mệt mỏi. Hôm qua dạ du thần còn tới một lần, đưa ta hai cái đậu binh. Hoàng Thiên ăn cống phẩm, kia đồ vật vào miệng tan đi, mang theo nhàn nhạt linh cơ, nội hàm tốt đẹp chúc phúc cùng hy vọng. Những này là nhân đạo chân tình biến thành, có thể nói là tương đối chân quý cống phẩm. Hoàng Thiên ăn xong chỉ cảm thấy thể nội ấm áp. Cách chương.